Chương 433, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Chủ nhân Ngọc Lưu mấy người nhất thời đứng dậy đi tới Bắc Minh Dạ bên người, mở miệng nói ra, các ngươi cuối cùng là đi ra. Chúng ta không có việc gì. Trọng Nguyệt cười nói một câu, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn xem cái kia tinh linh Mỹ Nam, đa tạ ngươi dẫn chúng ta đi ra. Thúc Ngân. Tinh linh nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đa tạ ân cứu mạng, cáo từ trước. Nam nhân nói xong, làm vung tay lên, liền biến mất tại chỗ. Chờ nam nhân kia đi thôi một hồi lâu, cô án mới mở miệng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, vừa mới cái kia nam nhân là ai vậy dáng dấp cu nở dê quá đẹp tha tinh linh. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nói ra, hắn mới là cái này Hoàng Lăng kiến tạo nguyên nhân, hắn một mực bị giam tại Hoàng Lăng dưới mặt đất. Hàm Hương mấy người nghe vậy đều có chút kinh ngạc Tây Quốc trong Hoàng Lăng thế mà nhốt một người như vậy thật đúng là rất phá bọn họ kính mắt ta thần hỏa đỉnh lấy được sao tuy phong đến không thế nào quan hệ cái kia tinh linh sự tình, hắn vẫn tương đối quan tâm thần hỏa đỉnh có hay không cờ ơ mở tới. Lấy được. Trọng Nguyệt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta ra ngoài đi. Lần này tới nơi này, bọn họ vốn chính là vì thần hỏa đỉnh, hiện tại thần hỏa đỉnh đã lấy được. Bọn họ cũng không có tại Tây Quốc lưu lại đi cần thiết, A Dạ trước đó nói qua, muốn đi nhất tuyến thiên sắc trời không còn sớm, lại có một hồi, thủ Hoàng Lăng thông đạo những thị vệ kia sắp trở lại, chúng ta đi trước đi. Túy Phong mở miệng nói ra, tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng đám người cùng rời đi nơi này. Rời đi trên đường, Trọng Nguyệt nhìn xem Túy Phong hỏi, Túy Phong, cái kia hộ tâm thảo lấy được sao ngươi yên tâm đi. Túy Phong nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Ta sớm liền nghĩ biện pháp lấy được hộ tâm thảo. Đây chính là muốn cho A Dạ giải độc dùng dược liệu, hắn há sẽ từ từ chờ lấy bo nở họ đưa tới, đã sớm trên đường hạ thủ. Hơn nữa Nam Quốc người cư hiểu cái dạng này, cu nở dê may mà hắn đã sớm động thủ, bằng không thì bây giờ muốn cầm hộ tâm thảo cũng có chút khó khăn. Một đoàn người rời đi Hoàng Lăng về sau, liền trực tiếp về tới thành Nam Phủ Đệ. Mấy người lúc trở về thuận tiện mua một chu tờ ăn, Ngọc Lưu cùng Hàm Hương một đến trong phủ đệ, không nói hai lời, liền mang theo những cái kia ăn đi làm cơm. Chủ nhân bọn họ hôm nay tại cái kia trong Hoàng Lăng đợi một ngày, đoán chừng nhanh chết đói a ta đi hỗ trợ. Yêu Vô Song đứng người lên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi trước nghiên cứu một chút thần hỏa đỉnh, ta theo Hàm Hương các nàng cùng một chỗ đi giúp một chút. Nhìn xem Yêu Vô Song bóng lưng, Trọng Nguyệt không thể làm gì lắc đầu. Lại không nói thêm gì Vô Song hiện tại đã nghĩ tới ai chỉ là nhớ tới đến lại chưa nói cho bọn hắn biết, xem ra là còn muốn trang mất trí nhớ cũng được, theo nàng hồ nháo đi thôi, mới vừa bị ngự hồ cự tuyệt, cũng không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Bây giờ nói nhớ tới, Vô Song cùng ngự hồ ở chung đều sẽ cảm giác đến có chút kỳ quái, chẳng bằng lại chờ một chút thời gian ngự hồ nhìn xem Yêu Vô Song rời đi bóng lưng, có chút thất thần. Ngay sau đó đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ mấy người nói ra, ta hôm nay hơi mệt chút, trước sẽ gian phòng nghỉ ngơi một chút. Tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, chờ một chút ăn cơm chúng ta sẽ đi gọi ngươi. Ân. Ngự hồ nhẹ giọng một tiếng, ngay sau đó quay người rời đi chính sảnh. Nhìn xem ngự hồ rời đi bóng lưng, ngồi ở một bên cô án hơi nghi hoặc một chút hỏi, Trọng Nguyệt. Các ngươi lần này đi vào có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?